Chương 446, 800 năm trước người. Âm một tiếng vang thật lớn, sát tựa như là một cái phá túi vải trực tiếp bị kia chú hổ lực lượng, trực tiếp từ báo tuyết ở trong đập ra ngoài. Bất quá lần này, nhưng không có người đến giúp hắn chia sẻ tổn thương, kia bốn đầu lao hổ lực lượng hoàn mỹ tác dụng tại trên người hắn, tại giữa không trung, sát liền đã hai mắt phạm trận nhìn, kia máu tươi liền như là không cần tiền bốn phía phun ra, từ không trung trực tiếp đụng phải trên ngọn núi lớn về sau, hắn liền không còn có khí lực từ dưới đất bỏ dậy. Hắn lúc này đầy người đều là máu tươi, răng cu nở dê rơi mất, tóc cũng càng loạn, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, còn có lo mở quyền động, không cần phải nói cũng biết, xương cốt của hắn đoán chừng đã nát không sai biệt lắm. Hắn Tây Dương kiếm không hổ là vô thượng ló hỏa giả mò nổ gỡ giả sở vật 12 công một trong, tại công kích như vậy phía dưới vỡ y ma không có vỡ rơi, mà là trực tiếp cắm vào xa xa trên mặt đất. Sát nhìn xem sạt cứ như vậy bị mạ chạm một quyền đánh ngã, vì cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên, mà hai bên băng hải tặc bên trên người càng thêm kinh hãi. Xô dô bọn hắn cùng trả phản gạ lỏ thủ hạ nhóm kinh hãi là hải cái này một thuyền sức chiến đấu, mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra lão ngũ tinh, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn nhận biết tứ hoàng. Bọn hắn nhìn ra, ngũ lao tinh ngạnh thực lực, kỳ thật cũng chính là so tứ hoàng yếu đi như vậy một kia thôi, nếu như là một đối một, kia tứ hoàng đoán chừng sẽ thắng hiểm, tựa như là ạ kẻ nủ đánh ạ kỳ gì đồng dạng, nhưng nếu như là 5 đánh 4, đoán chừng ngũ lao tinh là sẽ không sợ hãi tứ hoàng. Nhưng chính là như thế chi nở cái cường giả đứng đầu, đối đầu hải thủ hạ vậy mà đều không có đánh qua cái kia 4 cái tay cánh tay quái vật, quá mạnh nó đến cùng là cái gì. Nhìn xem lần nữa nằm xuống mạ chạm một lần nữa gào thét lớn đứng lên, trực tiếp đánh sâu vào một cái ngũ lao tinh, bên này đi ố bảo một mặt kinh hãi nói. Một quyền có thể cùng chi nở cái tứ hoàng cấp nhân vật chống lại, nếu như là đơn nhất, kia càng là một quyền trực tiếp đánh phế, lực chiến đấu như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Không chỉ có là nó, cái kia rất lớn màu vàng dài giống như là dở dạ gồng đồng dạng ra hỏa, cũng rất mạnh, nó hiện tại mình liền đứng vững chặt lọt kẹ linh linh, thực lực của nó, kỳ thật muốn so chúng ta bất cứ người nào đều mạnh hơn. Nghe được đi ô bảo, lúc này sổ dồ cu nở dê nghiêm túc nói. Lần trước hắn nhìn thấy hải vị sư huynh này thời điểm, bên cạnh hắn còn không có những quái vật này đâu, nhưng bây giờ hết thể liền cũng không giống nhau. Quái vật có rất nhiều, bên kia cái kia tay là hai con liêm đao quái vật, sử dụng kiếm đạo hẳn là các ngươi một phái A, thực lực của nó đồng dạng không kém, còn có bên kia cái kia dài giống hình người hết xanh ra hỏa, còn có cái kia còn ở trên trời tung bay ra hỏa, cái kia dài giống như là đứng lên khủng long ra hỏa, kia cái cự đại sứa. Còn có trên trời đại điểu hải thực lực, quá kinh khủng, ta có một ít minh bạch, vì cái gì tứ hoàng sẽ liên hợp 5 người kia tìm đến hải phiền thoái. Mà vào lúc này, Robin QNZ sờ lên cằm thở dài một hơi. Nói thật, không có người nghĩ tới hải thực lực vậy mà lại biến mạnh như vậy, hắn hiện tại đã có một ít mạnh đến mức không còn gì để nói. Hiện tại Robin rất lo lắng, vạn nhất nếu là hải tại xử lý tứ hoàng về sau, hắn muốn chỉnh hợp thế giới này. Kia muốn làm sao, bởi vì chỉ lấy trước mắt hải chỗ biểu diễn ra thực lực đến xem, quân cách mạng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ở ngay tại những này, người cảm khái hải thủ hạ cường hãn bao nhiêu thơ ý điếm, bên kia mạ chạm đã đi tới người cao ngũ lao tinh trước mặt, lần trước có sạt tròn nên hắn chạy trốn ở, nhưng lần này, hắn nhưng trốn không được mạ chạm lại là một chiêu chú hổ sử xuất, trực tiếp đem ra hỏa này cu nở dê đánh thành phá túi vải. Đem người này đánh bay. Nhưng là mạ chạm lần này cũng không có nằm dạp trên mặt đất, thân thể của nó tại bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ xé rách phía dưới đang không ngừng bị phá hư, sau đó lại bị đầu tiên chữa trị. Kỳ thật đây cũng là một loại cực hạn rèn luyện, đối với người bình thường tới nói là vô tận tra tấn, nhưng đối với mạ chạm tới nói, tựa như là lúc trước người xài giản tôn ngộ không đồng dạng, kỳ thật QNZ là một loại không ngừng mạnh lên tiến trình tựa như là vừa rồi. Hắn mặc dù đồng dạng sử dụng chú hổ, đánh bay người cao ngũ lao tinh, nhưng lúc này thân thể của nó sẽ rách độ, lại muốn xa xa thấp hơn lần thứ nhất, thậm chí nó đã có thể không nằm xuống, không quỳ xuống, chỉ bất quá bước chân có. Một ít lang hắc, thậm chí còn có một tông sức chiến đấu. Đây đối với mạ chạm tới nói thế nhưng là chính cống chuyện tốt, nhưng nó vẫn là ăn hết một viên đậu tiền, trực tiếp chạy về phía người kế tiếp mà giải quyết sạch cùng người cao ngũ lao tinh về sau. Cú nở dê chống đi ba người tay, theo thứ tự là Monet, dạp dạ cùng hùng sư Cú Mạ Đỏ Di, ba người này cùng lập tức xông về cái khác ngũ lao tinh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá thắng lợi tệ bỉn đang không ngừng hướng về hải bên kia nghiêng năm cổn vợ ở, cầu châu ba tam chính đương tất cả mọi. Người kinh hãi tại hải thực lực cùng sắp phân ra thắng lợi thơ ý điếm, chỉ có trả phản gạ lỏ ánh mắt vẫn đang ngó chừng cùng hải giao chiến cái kia ỉm xà mạ. Tên đang chết này, đã tại hải thủ hạ chết không dưới trăm trở về, nhưng là mỗi một lần hắn đều có thể hoàn chỉnh trở về sẽ không sai. Hắn liền là vật kia nhìn phía xa đang không ngừng cùng hải giao chiến ỉm xà mạ, trả phản gạ lỏ trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi. Uy, người biết tên kia vừa cùng lò hợp lực ANLIFI. Sổ dồ một bên hiếu kỳ nhìn về phía trả phản gạ lò. Không nghe được sổ dồ thanh âm, lúc này hai cái băng hải tặc người đều nhìn về hắn, chẳng lẽ trả phản gạ la chân nhận biết cái kia bất tử quái nhân hay sao không? Ta không biết hắn, nhưng ta hẳn phải biết hắn, bởi vì tên kia đã sống 800 năm che lấy mặt mình, lò thân thể không khỏi có một ít run rẩy, dường như nhớ lại cái gì vốn không nên hắn hồi ức đồ vật. 800 năm chống không 100 năm lịch sử văn bản nghe được trả phản gạ lò, lúc này Nidzobin đột nhiên mở miệng nói ra, đối với thời gian này tuyến, nàng là rất mẫn cảm, mà nghe được Zobin A-Z-N-Z, trả phản gạ lò thì do dự một chút nhẹ gật đầu. Âm bất quá nhưng vào lúc này, mạ chạm lần nữa ra chiêu, lần này hắn lần nữa đánh bay một cái ngũ lao tinh, đây là cái kia tóc dài ngũ lao tinh, bất quá cái này ngũ lao tinh rất không may, đang bay ra đi thời điểm. Vừa vặn bay đến chặt lọt kẻ lin lin chiến trường bên trong, trực tiếp đụng phải chặt lọt kẻ lin lin trên thân, mà to lớn dở dạ gỗ nạt đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cặp kia quyền bao trùm lấy thật dày bật sổ sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp song quyền tế xuất, đập vào cái này hai trên thân thể người, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cái này tóc dài ngũ lao tinh tổn thương càng thêm tổn thương, mà chặt lọt kẻ lin lin cu nở dê từ nguyên bản chiếm hết ưu thế, biến thành thụ thương trạng thái. Hoa không được. Lại để bọn hắn đánh như vậy xuống dưới, ta còn không có đánh bại tứ hoàng, trở thành vua hải tặc đâu, tứ hoàng liền đã muốn bị diệt, uy, hải, không muốn đoạt đối thủ của ta à.